Đế Tôn, chương 1296, buồn bực ói ra một búng máu, góc truyện audio.com, mấy vị trẻ tuổi thần chủ khác sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Bá, một đạo thần quang sáng như tuyết hiện lên, chỉ thấy đăng tháp hào quang tỏa sáng, thần quang đem Giang Nam bao phủ. Lưu Vân thần chủ xuất thủ cực kỳ kịp thời, ở một sát na Giang Nam chém giết phong linh tiên tử kia, uy năng đăng tháp đã bị hắn thôi phát, không để cho Giang Nam cơ hội trở về thần thành. Đạo thần quang này như bộc, so sánh với thần nhật trên không trung còn muốn chói mắt, thần hoa tràn ngập, thần quang chiếu rọi, hết thảy hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Thần tôn chi bảo uy năng là kinh khủng bực nào, huống chi lại là một thần chủ thúc dục, chỉ thấy nơi Giang Nam đứng trắng xóa một mảnh. Vô số đạo tắc trắng như tuyết ở nơi đó toàn động, như một ngân long thắt cổ nát bấy hết thảy. Ha ha ha ha, Ngũ Linh Thạch Thủy Quân, nhận lấy cái chết a. Chân Ngôn Thiên Thần đứng ở trên đăng tháp cười nói. Người này là Ngũ Linh Thạch Thủy Quân, muội lương tâm thay triều đình nói chuyện, đáng chết, giết tốt. Đột nhiên, thần quang sáng như tuyết giống như thủy triều thối lui, sắc mặt Lưu Vân thần chủ trầm xuống, dừng lại thúc dục đăng tháp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Giang Nam đã xuất hiện ở đầu tường thần thành, đang hướng hắn xem ra, phảng phất Giang Nam thủy chung đứng ở đầu tường, chẳng bao giờ rời đi qua. Bị hắn rời đi, sắc mặt Lưu Vân thần chủ có chút không nhịn được, trong lòng biết mình bêu xấu. Mới vừa rồi hắn ở một sát na Giang Nam đánh chết phong linh tiên tử cũng đã xuất thù, nhưng không ngờ Giang Nam ở sau khi đánh chết phong linh tiên tử quyết định thật nhanh, đăng tháp bắn ra thần quang chưa đi tới, hắn liền đã hóa thành một đạo phi hồng rời đi. Chỉ vì tốc độ của Giang Nam quá nhanh, đưa đến đăng tháp thần quang chưa đi tới hắn liền đã đến trên đầu thành. Nếu Lưu Vân thần chủ một kích đem Giang Nam đánh chết vẫn còn không tính là bêu xấu, nhiều nhất rơi danh tiếng vào ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ vào thần chủ cảnh giới đánh giết thiên cung cảnh giới vãn bối. Nhưng dưới đánh lén, còn không thể giết chết Giang Nam, ngược lại bị Giang Nam thong dong rời đi, cái xấu này liền ném lớn. Một thần chủ, vận dụng thần tôn chi bảo, hơn nữa còn là đánh lén một thiên cung cảnh giới vãn bối, còn không thể giết chết đối phương, Lưu Vân thần chủ đã có thể tưởng tượng ánh mắt mọi người nhìn mình là châm chọc cùng chế ngạo bực nào. Ngũ Linh Thạch Thủy Quân, bị chết tốt, Chân Ngôn Thiên Thần vẫn không có phát hiện Giang Nam đã chạy thoát, còn tưởng rằng Giang Nam đã mất mạng ở trong đăng tháp thần quang, kêu lớn. Văn hóa bại hoại, nghịch thiên mà đi, bị đăng tháp của sư tôn ta giết liền hôi phi yên diệt. Câm miệng, Lưu Vân thần chủ chỉ cảm thấy thanh âm của hắn chói tai gấp đôi, thấp giọng quát nói. Chân Ngôn Thiên Thần sợ hết hồn, vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam đứng ở đầu tường đang nhìn bọn họ, giống như nhìn một đám tôm tép nhãi nhép, không khỏi ngạc nhiên. Tần Lưu Vân, ngươi là thần chủ đúng không? Giang Nam đột nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng truyền khắp Cẩm Tú thần thành. Ta mới là thiên cung cảnh giới, lại muốn Lưu Vân thần chủ xuất thủ đánh lén, hơn nữa còn dùng thần tôn chi bảo của tôn sư Kiến Vũ thần tôn đánh lén ta một thiên cung cảnh giới tiểu bối. Ta không khỏi muốn thay Kiến Vũ thần tôn hỏi Lưu Vân thần chủ một câu. Hắn thản nhiên nói, gạch nối, góc truyện audio.com, con mẹ ngươi có muốn mặt hay không? Sắc mặt Lưu Vân thần chủ xanh mét, hai tay run rẩy, kể từ khi hắn đi tới Cẩm Tú thần thành này liền nhiều lần kinh ngạc những cường giả vào trong thành kia thấy đăng tháp của hắn chướng mắt tổng yếu sẽ đạp dẫm, hôm nay ở trước mắt bao người đánh lén Giang Nam thất bại, thật có thể nói là mất mặt ném về đến nhà. Chính xác, Ti Mạc Sơn cười ha ha cao giọng nói. Lưu Vân thần chủ, ngươi không có mặt sao? Chúng ta đi, Lưu Vân thần chủ nghe nói như thế, bộ ngực buồn bực, đạo tắc quanh thân rối loạn, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, máu sái trường không. Thì ra Lưu Vân thần chủ bị Giang giáo chủ đánh cho bị thương. Huỳnh Hoặc thần chủ cười khanh khách nói, bị thương có nặng hay không? Mau tới đây, ta thay thần chủ chẩn đoán bệnh một chút. Lưu Vân thần chủ sắc mặt phờ phạc, vung tay áo phất một cái cuồn cuộn nổi lên đăng tháp ầm ầm rời đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, đi xuống đầu tường. Sư huynh, tiểu tử này lại chạy ra đăng tháp thần quang bắn chết, nếu hắn trốn trong thành không ra chúng ta cũng không cách nào làm gì hắn. Sư đệ ta có chủ ý, đăng tháp cấp tốc ghé qua, phi độn bay đi, trên đăng tháp Chân Ngôn Thiên Thần ánh mắt chớp động thấp giọng nói. Chúng ta phát động mười mấy vạn tu sĩ, đi chư thiên vạn giới tản lời đồn, nói người này gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, hướng trên đầu của hắn đổ bô phân, bảo đảm để cho hắn không ra nửa năm liền thân bại danh liệt. Kế này có thể được sao? Lưu Vân thần chủ co mày hỏi. Tiếng người đáng sợ, ba người thành hổ. Không có ai sẽ đi nghiệm chứng những lời đồn này chân thực hay không, chỉ biết cùng gió loạn truyền. Chân Ngôn Thiên Thần cười nói. Nếu như người khác không tin, chúng ta còn có thể nói, những lời này là một vị thần quân thần giới chính miệng nói, để hắn mang bô trên đầu, trọn đời cũng hái không xuống, so sánh với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Chuyện này, ta làm sở trường, ta tự mình đi làm. Bất quá cái gì? Lưu Vân thần chủ nghi ngờ nói. Chân Ngôn thiên thần cười hắc hắc nói. Phát động mười mấy vạn tu sĩ đi bịa đặt bôi đen một người, phải tốn hao một ít linh thạch, không có linh thạch những tu sĩ kia nơi nào chịu làm. Sư huynh, ngươi cũng nên cho ta ức linh thạch ta. Cái này bản thân ta có thể làm chủ. Sắc mặt Lưu Vân thần chủ hơi trì hoãn nói. Ngươi yên tâm đi hắc hắn, hết thảy có ta. Đúng rồi, còn có mấy đối đầu của sư tôn ta, ngươi cũng cùng nhau hạ thủ, nhất định phải làm cho bọn họ thân bại danh liệt thôi không nói nổi. Chân Ngôn thiên thần mừng rỡ, phi thân đi cười nói. Ta đây liền đi chuẩn bị một chút, triệu tập đến một nhóm lớn thủy quân, nửa năm sau liền thấy hiệu quả. Trong Cẩm Tú thần thành, Giang Nam đi lên trường đình cùng Cung Thiên Khuyết ngồi đối diện nhau, trên mặt có chén rượu, Giang Nam lấy chén, lấy chân hỏa luyện qua một lần, lại dùng thần thủy rửa cái chén, sau đó rót rượu uống một mình. Cung Thiên Khuyết nhìn hắn tự rót uống một mình, đột nhiên bật cười nói. Giáo chủ cũng là độ lượng rộng rãi. Bất quá giáo chủ giết nữ nhân trường nhạc công tử, chẳng lẽ không lo lắng trường nhạc công tử đánh tới, lấy tính mạng ngươi sao? Nữ nhân của trường nhạc công tử ta không phải là không có giết qua. Giết một người cùng giết hai cái, không có gì khác nhau. Giang Nam, gocchuyenaudio.com, liếc hắn một cái, mỉm cười nói. Ta không giống Cung huynh, ta người này tương đối ngay thẳng, có cửu báo thù, có ân báo ân. Cung đạo hữu đem chuyện gì cũng chôn ở trong lòng, coi chừng nghẹn ra bệnh. Cách chương.